tức là Mết, Moa Gen, phát âm một cách thông tục bình dân. Đây là chỉ cô gia sư, cách chương.